Tu La Vũ Thần, chương 894, Ngoại Nhân, góc truyện audio.com. Người mẹ nó, gặp đối phương dám đối chính mình sư tôn như thế vô lễ. U Đồng Hàm nhất thời giận dữ, chỉ vào đối phương, mở miệng liền phải nhục mạ. Chẳng qua còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, bị âm U Đăng liền đối với này tìm hiểu rảnh tay trường. Ý bảo hắn không cần nói lung tung nói. Tuy rằng, giờ phút này U Đồng Hàm rất là phẫn nộ, thậm chí Huyền Tiêu siêu hạng nhân, cũng dai thực phẫn nộ, chính là ngay cả âm U Đăng đều ý bảo không cần nói lung tung nói. Bọn họ tự nhiên cũng là không dám nói thêm nữa cái gì. Kỳ thật giờ này khắc này, âm U Đăng đích sắc mặt cũng là không tốt lắm xem. Nhưng hắn nhưng cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Mà là ý vị thâm trường đích nhìn thoáng qua kia hai gã người trẻ tuổi. Liền tay áo vung lên, một trận kình phong nhấc lên hết sức, liền mang theo Sở Phong đám người biến mất ở tại nơi này. Ở âm U Đăng nhân rời đi sau, tên kia hai phẩm võ quân đích nam tử, nắm tay hơi hơi nắm khởi, chỉ nghe phanh phanh phanh ba tiếng muộn hưởng chuyện lai, âm U Đăng sở ngưng tụ đích ba đạo kết giới. Dễ dàng mà vừa mới đích liền bị hắn nổ nát mở ra. Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp, không biết thiếu hiệp tôn tính đại danh, ta Chu Tiên quần đảo ngày sau chắc chắn thâm tạ. Giờ khắc này, họ Mộ Dung tìm cũng bất chấp giờ phút này đích thương thế. Mà là vội vàng đối với này hai gã người trẻ tuổi thi lấy đại lễ. Cảm ơn nói lời cảm tạ, tạ ơn, người Chu Tiên quần đảo. Có thể xuất ra cái gì đến cám tạ ta nhóm, nhưng mà, khắc họ Mộ Dung tìm trăm triệu không thể tưởng được chính là. Đối với hắn đích cảm ơn, này hai gã tuổi trẻ nam tử, nhưng chưa cảm kích, nhất là vị kia nhất phẩm võ vương đích nam tử, ở này khóe miệng thế nhưng nhắc lên một mặt châm chọc đích ý cười. Đối với đối phương như vậy đích phản ứng, họ Mộ Dung tìm nhất thời nhíu mày, nhưng cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Ăn hắn, hội giảm bớt người kia cấm dược đích phản vệ chi đau. Đúng lúc này, hai phẩm võ vương đích nam tử, đem một viên viên thuốc, đầu cho thứ sáu tiên. Này, nhận được viên thuốc, thứ sáu tiên có chút do dự, bởi vì hắn phát hiện này khỏa viên thuốc rất quái lạ dị. Chẳng những không có một chút dược mùi, ngược lại có một cỗ gây mũi đích tanh hôi vị, liền tựa như là từ nhân đích máu ngưng tụ mà thành bình thường. Hơn nữa tại đây khỏa viên thuốc phía trên, khắc đầy thật nhỏ đích phù chú, kia phù chú mỗi một nói đều rất cao thâm, chẳng sợ thứ sáu tiên là kim bào giới linh sư, nhưng cũng xem không hiểu lắm, cho nên, thứ sáu tiên sợ, hắn không dám ăn, cho ngươi ăn ngươi liền ăn, nan có thể nào ta sư huynh còn có thể hại ngươi có thể nào? Nếu muốn hại ngươi, vì tiện một cái tát có thể chụp tử ngươi. Làm gì như vậy phiền toái, chạy nhanh ăn luôn, gặp thứ sáu tiên vẫn chưa ăn vào, ngược lại rất là do dự, vị kia nhất phẩm võ vương đích nam tử mở miệng nổi giận nói. Nghe được lời này, thứ sáu tiên cũng là có chút căm tức, hắn cùng với đối phương tố không nhận thức, cứ việc đối phương là cứu bọn họ, chính là hắn cũng không dám cam đoan, đối phương là địch là bạn, vạn nhất đêm này khỏa đan dược nuốt ăn vào đi. Chính mình bị cáo chế, do đó khiến cho Chu Tiên quần đảo gặp nguy hại, kia làm sao bây giờ, đã có thể tại đây khi, vị kia hai phẩm võ vương đích nam tử, cũng đột nhiên đem ánh mắt đầu lại đây, đương nhìn đến kia nói ánh mắt lúc sau, thứ sáu tiên đích tim đập PC cấp tốc nhanh hơn, một loại khó có thể hình dung đích sợ hãi nảy lên trong lòng. Không nói hai lời trực tiếp đem kia khỏa đan dược nuốt đi xuống. Quay về Chu Tiên quần đảo đi, của ta hai vị sư huynh, chính ở chỗ này chờ ngươi, gặp thứ sáu tiên nuốt phục đan dược lúc sau, kia hai phẩm võ vương đích nam tử mới gật gật đầu. Không vội không hoãn đích hướng viễn cổ truyện tống trận đích phương hướng bước vào. Nhưng đột nhiên hắn lại ngừng nện bước, nghiêng đầu đến thản nhiên đích nói, nhớ kỹ, về sau không nên hỏi chúng ta gọi là gì, nếu là nguyện ý. Có thể bảo chúng ta chủ nhân, nói xong, nam tử mỉm cười, liền tiếp tục về phía trước bước vào, mà họ Mộ Dung tìm cùng thứ sáu tiên còn lại là hai mặt nhìn nhau. sắc mặt phi thường đích khó coi. Liền ngay cả liệt hỏa thần điều tộc đích hai vị hộ pháp cũng là vẻ mặt đích ngạc nhiên, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là hướng hai gã nam tử đích phương hướng. Theo quá khứ, cùng lúc đó, Sở Phong đám người, đã là ở âm u đăng đích dẫn dắt hạ, đi tới một chỗ im lặng đích mảnh đất. Sư tôn, ta không rõ, kia hai cái tiểu tử, rõ ràng chính là nhất phẩm võ vương cùng hai phẩm võ vương. Khả ngài chính là bốn phẩm võ vương, giết bọn hắn bất quá là giơ tay nhấc chân gian chuyện. Vì sao ngài phải sợ bọn họ đâu? Giờ khắc này, U Đồng Hàm đầy mặt khó hiểu hỏi. Hắn đích tình tự có chút kích động. Làm càn, ngươi liền như vậy đối với ngươi sư tôn nói chuyện. Nhưng mà, đối với U Đồng Hàm đích chất vấn, âm U Đăng cũng một tiếng lệ xích. Đệ tử không dám đối sư tôn bất kính. Chính là đệ tử không nghĩ ra. Sư tôn vì sao phải như vậy buông tha họ Mộ Dung tìm bọn họ. Ngài phải biết rằng, bọn họ chính là thiếu chút nữa phải ta chờ đích tánh mạng. U Đồng Hàm có chút nhát gan đích nói. Ngươi biết cái gì, kia hai người trẻ tuổi. Không phải ta phương Đông Hải vực đích nhân. Chúng ta đắc tội không nổi. Âm U Đăng trực tiếp sảng khoái đích nói. Không phải phương Đông Hải vực đích nhân. Đó là làm sao đích nhân. Nghe được lời này, U Đồng Hàm vẻ mặt đích khó hiểu. Hộ pháp đại nhân, chẳng lẽ ngươi là nói, kia hai người trẻ tuổi, là võ chi thánh thổ đích nhân, thủy đi vương phản ánh lại đây, thử tính hỏi, như thế tội liền có như thế tu vi, đặc thù đích giả dạng, cùng với cao ngạo đích thần thái, còn có kia bản không thuộc loại bọn họ này cảnh giới đích uy thế. Tuyệt đối sẽ không là ta phương Đông Hải vực đích nhân. Hơn phân nửa chính là võ chi thánh thổ đích không người nào nghi. Âm U Đăng gật gật đầu, trên mặt che kín ngưng trọng, mà nghe được hắn trong lời nói, U Đồng Hàm đám người đều là nhịn không được thật hấp một ngụm lương khí. Thần sắc đều là trở nên dị thường khó coi đứng lên. Võ chi thánh thổ, đó là một cái địa phương nào? Bọn họ phi thường rõ ràng, nơi đó chính là thiên tài đích nôi, là tu võ cao thủ đích thiên đường, là tất cả tu võ người đều muốn đi đích địa phương, thậm chí có thể nói, nơi đó là một cái truyền thuyết, nghe nói nơi đó sợ ẩn chứa đích thiên địa năng lượng. So với phương Đông Hải vực phải nồng đậm mấy lần, nhưng là đồng dạng, nơi đó đích cao thủ, cũng không phương Đông Hải vực đích nhân có thể sánh bằng. Mà trơ mắt, ở phương Đông Hải vực, thế nhưng xuất hiện võ chi thánh thổ đích nhân, hơn nữa đối phương còn bảo hộ chính mình đích địch nhân. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ đích bất an. Một loại vô hình đích sợ hãi, đã là bao phủ trong lòng. Sư tôn, trước không nói võ chi thánh thổ đích nhân, như thế nào sẽ đến chúng ta nơi này? Bọn họ lại như thế nào hội cùng Chu Tiên quần đảo đích nhân đi cùng một chỗ? Bọn họ vì cái gì phải giúp Chu Tiên quần đảo đích nhân? U Đồng Hàm rất là khó hiểu hỏi. Đây là sự tình đích mấu chốt chỗ. Nơi, trước không nói bọn họ là như thế nào đi vào nơi này đích. Nhưng là bọn họ hiện giờ đích xác đi tới nơi này. Hơn nữa bọn họ hiển nhiên cùng Chu Tiên quần đảo là có sở quan hệ. Mặc kệ bọn họ cùng Chu Tiên quần đảo rốt cuộc là như thế nào đích quan hệ. Nhưng chỉ phải bọn họ giúp đỡ Chu Tiên quần đảo trong lời nói. Chỉ sợ ta tàn đêm ma tông cùng hắn Chu Tiên quần đảo đích trận này trượng. Liền không thể tái đánh. Âm U Đăng nói, nghe được lời này, tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì bọn họ rõ ràng Âm U Đăng đích ý tứ. Tiền bối, dựa theo ý tứ của ngươi, chính là làm cho chúng ta đầu hàng sao? Ngươi cảm thấy được đầu hướng lúc sau, Chu Tiên quần đảo sẽ buông tha chúng ta sao? Rốt cục, Sở Phong mở miệng mà nghe được Sở Phong trong lời nói sau. Âm U Đăng đích sắc mặt còn lại là nhất thời trở nên khó coi đứng lên. Đương này nhìn về phía Sở Phong hết sức, ánh mắt cũng là có chút lạnh như băng, lấy một loại dị thường nghiêm khắc đích ngữ khí nói. Sở Phong, ta cứu ngươi một mạng, đã là của ngươi tạo hóa, chúng ta tàn đêm ma tông thảo luận sự tình đích thời điểm. Ngươi là một ngoại nhân, có cần lắm miệng, cách chương.